Phượng Hoàn Triều, Vương gia yêu nghiệt xin tránh đường. Chương 39, phá giải dễ dàng. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tống cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn hắn nói, ta nhớ rõ ngươi nói ta không có tư cách cùng ngươi nói điều kiện, vậy ngươi tới vì cái gì? Điều kiện gì? Tô Thần trực tiếp hào phóng nói. Xem ra Ninh Vương trở về ngủ một đêm liền thay đổi chủ ý, Diệp Tống cũng không phải người không biết tốt xấu, người ta đã cho cái bậc thang nàng cũng nên xuống theo a, Vương gia đã dứt khoát hỏi điều kiện như vậy, nếu ta lại không đáp ứng thì không phải là người yêu nước rồi. Diệp Tống chắp tay ra sau lưng chậm chậm đi chê y hành lang, nói. Công lao đối ngoại là của ngươi, nhưng công lao chính vẫn là của ta. Vương gia hẳn là biết chê y ngươi là ai đi. Tô Thần nhấp môi, suy nghĩ xem rốt cuộc Diệp Tống định ra điều kiện gì, Diệp Tống lại nói. Ngươi phải đáp ứng lần sau mang ta vào cung. Ánh mắt Tô Thần có chút thâm thúy nhìn Diệp Tống nhướng mày, liếc xéo hắn, lại nói. Ngươi không cần hoài nghi ta sẽ làm gì không tốt, việc này đối với ngươi không khó, lại không tổn thất gì. Nếu ngươi đáp ứng thì khi trở về mang khối Rubik kia về cho ta xem. Dứt lời cũng không muốn ở lại nhìn tiếp Tô Thần cũng như nói nhiều thêm với hắn một câu, lập tức đi vào nhà. Sau một lúc lâu không thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh, Phái Thanh xuyên qua khe hở chê y cửa sổ lén nhìn ra bên ngoài, trong việc trống không, không khỏi nói. Tiểu thư, Vương gia đã đi Lâm Triều. Không đi Lâm Triều chẳng lẽ lại ở lại đây ăn cơm chưa? Diệp Tống rửa mặt ngồi trước gương trang điểm, Phái Thanh giúp nàng chải đầu. Nàng hỏi Diệp Tống, tiểu thư, Vương gia sẽ đáp ứng sao? Điều kiện có lợi với hắn như vậy vì cái gì lại không đáp ứng? Tiểu thư sao lại muốn giúp Vương gia? Diệp Tống câu môi, nói, ta không phải muốn giúp hắn, mà là Hoàng thượng a, Hoàng thượng. Phái Thanh suy nghĩ một lúc rốt cuộc ngộ ra. Muội biết rồi, tiểu thư còn cần Hoàng thượng giúp hòa ly với Vương gia, hiện tại tiểu thư giúp Hoàng thượng đến khi xin hòa ly sẽ dễ dàng hơn. Diệp Tống nhìn búi tóc đơn giản chê y đâu, hoạt động cơ mặt một chút, nói. Tiểu thư nhà muội nếu muốn ngăn chặn Tô Tiện Nhân thì phải tạo mối quan hệ tốt với thượng cấp của hắn. Đây là cơ hội tốt để tiếp cận a, giữa trưa Tô Thần trở lại đem một khối vuông đưa cho nàng. Nàng tiếp nhận rồi nhìn qua một chút quả thực không khác gì khối Rubik, chẳng qua không phải chất liệu plastic mà làm bằng gỗ. Diệp Tống xem qua một lúc Tô Thần cười lạnh nói. Hiện tại thấy không làm được rồi. Cơn buồn ngủ biến mất, Diệp Tống cũng thanh tỉnh hơn chút, chơi trong chốc lát lúc sau nhàn nhạt cười nói. Không nghĩ tới đồ gỗ này được làm rất tinh xảo, nhìn đây ta chỉ biểu diễn một lần. Mười đầu ngón tay Diệp Tống vô cùng linh hoạt, nhanh chóng di chuyển các khối vuông nhỏ qua lại, nghiêm túc xoay các mặt theo công thức đã có trong đầu. Khi nàng nghiêm túc lại trông thật tuấn tú, hai mắt lanh lợi lóe lên tinh quang. Tô Thần đứng một bên nhìn nàng thao tác cực kỳ nhanh, thi thoảng lại liếc mắt nhìn mặt nàng, có chút phức tạp. Đối với con số cùng xác suất của tri thức hiện đại này, người cổ đại đương nhiên sẽ không hiểu, muốn chơi được Rubik đầu tiên phải biết công thức tiếp theo chính là trí nhớ. Đương nhiên hai cái này Diệp Tống cũng không quá giỏi, nàng làm quen tay mà thôi. Kiếp trước vì kế sinh nhai, nàng đã từng ra đường biểu diễn chút xiếc vặt. Diệp Tống xoay một lúc các ô vuông trùng màu đều trở về cùng một mặt chỉnh tề nằm trong lòng bàn tay Diệp Tống. Gocchuyenaudio.com. Nàng câu môi cười như không cười liếc nhìn Tô Thần, cái liếc mắt kia như muốn mệnh sáng rọi lưu truyền, Tô Thần giật mình nghe nàng nói. Hiện tại ngươi đã tin ta không nói dối chưa? Tô Thần định lấy khối Rubik, ai ngờ Diệp Tống nhanh chóng thu tay trở về, đem khối Rubik xoay lộn xộn, sau đó mới đưa cho Tô Thần. Ngươi, Diệp Tống xoay người vào nhà, nói. Ta nói rồi, ta chỉ biểu diễn một lần. Quay lại đây, Tô Thần quát, Diệp Tống tiêu sái xoay người, cười tủm tỉm. Sao, Tô Thần sắc mặt khó coi, mím môi, tức giận nhưng không phát tác được đành phải nói. Biểu diễn thêm hai lần nữa. Diệp Tống cười càng tươi. Ngươi nói gì, ta nghe không rõ. Tô Thần hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng áp xuống hỏa khí. Lại biểu diễn thêm hai lần nữa. Nàng đặt tay lên trán, nhìn ra xa bóng cây bên ngoài, không chút để ý mà nói một câu không liên quan. Gần đây nhất ngươi hình như, muốn quản tự đo của ta. Ý tứ rõ ràng như mình, Tô Thần sao có thể không nhận ra. Hắn cắn răng trầm trọng nói. Chỉ cần ngươi không làm tổn hại danh dự của Ninh Vương Phủ, không làm chuyện đồi phong bại tục, bổn vương sẽ không động đến ngươi. Diệp Tống cười hai tiếng, mới chậm rãi quay lại cầm lấy khối Rubik nói. Vương gia là người thông minh, ngươi xem, hài hòa vậy thật tốt, mọi việc nên bình tĩnh giải quyết không phải sao. Ngươi muốn ta biểu diễn bao nhiêu lần cũng được, có cần ta cầm tay chỉ dạy không? Không cần, Diệp Tống dành cả buổi chiều để dạy Tô Thần chơi Rubik. Chuyện Tô Thần ở Bích Hoa Huyền cả buổi chiều đã sớm truyền đến tai Nam Xu. Linh Nguyệt vì nàng ta bất bình, nói. Thật quá đáng, không biết Vương Phi dùng thủ đoạn gì mê hoặc Vương gia ở lại Bích Hoa Uyển lâu như vậy. Nam Su Chê Y mặt bình tĩnh, móng tay như có như không đâm vào lòng bàn tay, nói. Vương gia tìm Vương Phi vì chuyện chính sự, chỉ cần Vương Phi có thể giúp được Vương gia là tốt rồi. Linh Nguyệt vội la lên, phu nhân, lúc này người còn suy nghĩ cho người khác. Chẳng vạng, Tô Thần cuối cùng cũng có thể thuần thục hơn một chút đem khối Rubik bị Diệp Tống làm lộn xộn trở về như cũ, khóe miệng không khỏi cong lên, như hòa tan cả tòa băng sơn dưới ánh mặt trời. Tô Thần thu hồi khối Rubik còn không đợi nói một lời, Diệp Tống đã chán đến chết chống cằm nói. Sắc trời không còn sớm, Vương gia không lẽ còn muốn ở đây ăn khuya? Ánh mắt Tô Thần phát lạnh, phất tay áo đứng lên rời đi, lạnh lùng nói. Bổn Vương khinh thường, Diệp Tống đối với bóng dáng hắn huýt sao, nói. Đừng quên đáp ứng điều kiện của ta, Lật Lọng chính là tôn tử, sao thấy ta phải kêu ra ra. Tô Thần bạo nộ, ngươi thật to gan, Diệp Tống vô tội nói. Ngươi là đệ nhất thiên tài nhận thức ta. Chấm, ngày hôm sau, Tô Thần ở triều đình, trước mặt văn võ bá quan cùng sứ thần Nam Thiến Quốc biểu diễn xoay Rubik, cả triều vỗ tay chúc mừng, sứ thần Nam Thiến cúi đầu vô cùng thán phục. Tan triều, Hoàng thượng tuyên Tô Thần vào yết kiến. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng thân mặc long bào, người lạnh lẽo ngồi ngay ngắn ở án thư, tay cầm bút lông phê bình tấu chương, thấy Tô Thần bước vào mới buông bút. Tô Thần chào hỏi nói, thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng nhàn nhạt nói, tam đệ không cần đa lễ. Hắn phất tay áo đứng dậy, trong tay cầm một khối Rubik. Chậm triệu ngươi tới, là muốn biết tam đệ từ đâu mà tìm được cách phá giải khối chính ô vuông ảo diệu này. Tô Thần dừng một chút nói, góc chuyện audio.com. Bẩm hoàng thượng, thật không dám giấu giếm, đây không phải công lao của thần, người phá giải được khối ô vuông huyền bí này không phải thần. Nga, là Ninh Vương Phi Diệp Thị. Hoàng thượng thoáng cất cao âm cuối, thanh âm thanh thiền. Chi nữ của Diệp tướng quân, Diệp Tống. Tô Thần mím môi, đúng là vậy. Hoàng thượng rũ mắt ngón tay nhàn nhạt sửa lại đống tấu chương trên y bản, hỏi. Loại chín khuyên sắt kia Vương Phi có khả năng phá giải không? Nàng nói có thể, hoàng thượng nói, tam đệ quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của trẫm. Huynh đệ hai người hàn huyên vài câu rồi Tô Thần lui ra, tấu chương trên y bàn cũng được hoàng thượng sửa sang lại chỉnh tề, khóe miệng dương lên một độ cong, nhạt nhẽo cười, thấp giọng lầu bầu một câu. Ta biết nàng có thể. Tô Thần trở về còn mang khối ô vuông thứ hai cửu liên hoàn về vương phủ, nhờ Diệp Tống dạy hắn giải. Diệp Tống vừa nhìn thấy hắn, câu đầu tiên liền hỏi. Hoàng thượng có khen ta hay không? Tô Thần dương mắt nhìn ý cười chê y khóe môi nàng, gật gật đầu, khó có được bình tâm tĩnh khí nói. Khen, Diệp Tống hỏi, hắn khen như thế nào? Tô Thần trầm mặc một lúc nói. Hoàng thượng rất vui mừng, nói bổn vương không phụ sự kỳ vọng. Diệp Tống nhíu mày, tại sao lại thành khen ngươi? Tô Thần nhìn nàng, ngươi là Ninh Vương Phi, nói bổn vương chính là tương đương với nói ngươi. Hắn đem cửu liên hoàn cho Diệp Tống. Bắt đầu đi, một người vinh cả hai cùng vinh đúng không, nhưng vẫn là nên tính rõ ràng một chút mới tốt. Diệp Tống tiếp nhận cửu liên hoàn, trong lòng hiểu rõ, vật này có 9 chỉ khuyên sắt đều đan kết lên một cây côn sắt thượng, thoạt nhìn không chút sơ hở, muốn đem 9 chỉ hoàn đều từ mặt trên y côn sắt gỡ xuống, dường như không có khả năng thực hiện được. Nàng tùy tay khẩy một chút những khuyên sắt kia, vang lên tiếng tinh tinh thanh thúy, vô cùng dễ nghe. Diệp Tống hỏi, người đã xem qua dệt áo lông chưa? Tô Thần nhíu mày, áo lông, là gì? Đúng rồi, thời đại này không có áo lông. Nhưng cách giải cửu liên hoàn này có chút giống khi dệt áo lông, tùng một châm khẩn hai châm, lùi một bước tiến hai bước. Diệp Tống không kiên nhẫn cùng hắn giải thích dệt áo lông như thế nào, bắt đầu giải khuyên sắt nói. Thứ này cần phải biết lấy lui làm tiến, lấy tiền làm lùi. Nàng giải hai cách, hỏi, thấy rõ ràng chưa, ngươi giải thử hai cái cho ta xem. Diệp Tống động tác thuần thục nên thủ pháp rất nhanh, Tô Thần học theo động tác của nàng giải thử, vô cùng vụng về. Diệp Tống ở một bên chỉ trỏ trỏ, thật sự nhìn không được liền nắm tay hắn hướng dẫn hắn cởi bỏ một cái, không khách khí nói. Không phải làm như vậy, nơi này không phải cứ tùy tiện vòng liền sẽ cởi được, muốn cởi được trước hết cái sỏ vào đã. Tô Thần sừng sốt tầm mắt không nhìn thấy nàng, tựa hồ bởi vì có chút thất thần, động tác tay của hắn càng thêm vụng về, cảm giác lành lạnh từ đôi bàn tay Diệp Tống phóng đại các giác quan của hắn. Diệp Tống thật vất vả mới hướng dẫn hắn giải hết cả chín hoàn, vung tay lên nói. Được rồi, hiện tại ta sẽ dạy ngươi phương pháp xỏ lại chín chỉ hoàn. Trước lạ sau quen, Tô Thần mặt không đổi sắc nói. Dạy bổn vương thêm hai lần nữa, bổn vương vẫn chưa học được. Diệp Tống mắng, đó là do ngươi chính mình không chú ý còn trách ta. Dù sao ta sẽ chỉ dạy ngươi như vậy, hiểu hay không hiểu ngươi tự xử lý đi. Sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Góc truyện audio.com. Tô Thần đùa nghịch đồ vật trong tay cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Cách Trương,